Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chuyện này có chút đốt não. Ta phải hiểu rõ, một cái là mạnh mẽ linh hồn kết hợp thể, một cái não kết hợp thể, hai cái khác biệt tầng trên mặt cường giả nguyên bản từng thuộc về cùng một cái quần thể, mà bây giờ lại sụp đổ, qua lại đối địch, bầy não hiện tại là Lâm Phi Phàm bầy não. Lâm Phi Phàm có khả năng đại thể cảm nhận được bầy não có linh khí đẳng cấp. Đó là vượt xa quá chính mình ngàn vạn lần tu vi. Mà thông qua bầy não, Lâm Phi Phàm có thể cảm ứng được đối diện cái kia cái linh hồn kết hợp thể lớn đến tu vi đẳng cấp. Tựa hồ, không sai biệt lắm, Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn, làm một cái chiếm cứ ngoại vực 7 thành linh khí chất lượng tồn tại. Này chút tu vi tựa hồ có chút thấp. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ dựa vào cảm ứng Lâm Phi Phàm cũng sẽ không coi thường đối thủ. Mặc dù Lâm Phi Phàm thường xuyên mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Bất quá cũng không có nghĩa là hắn hội xem thường đối thủ. Tiểu lệ tỷ, gia hỏa này như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, cũng tạm được, không dễ đối phó. Miêu tiểu lệ nói, có thể làm cho bản thân bành trướng Miêu tiểu lệ nói ra lời nói này. Đây nhất định đã vượt xa khỏi không dễ đối phó phạm vi. Để cho ta tới. Lâm Phi Phàm lôi kéo Miêu Tiểu Lệ tránh hướng phía sau. Bầy não dùng kinh khủng tinh thần lực ngưng kết ra thuần túy nhất linh khí tuôn ra đánh phía linh. Hồn kết hợp thể. Cùng bầy não ngưng kết linh khí tuôn ra so sánh. Lâm Phi Phàm lúc trước cái kia hết sức vẫn lấy làm kiêu ngạo linh khí tuôn ra đơn giản như cùng ở. Tại 400mm đường kính hỏa pháo trước mặt súng phun nước một dạng. Đối mặt như thế trực tiếp công kích. Linh hồn kết hợp thể cũng không e ngại. Cũng không có lý do gì e ngại. Nó cũng điều động lên đồng dạng cường độ linh khí tuôn ra đối oanh. Một lần va chạm, tạo thành sóng xung kích hội kéo dài mấy chục cây số. Loại trình độ này đối chiến nếu như ném tới phàm giới đi. Từng phút từng giây liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Mà ở này cái gì đều đã hủy diệt hầu như không còn thế giới bên trong. Căn bản cũng không có cái gì có thể hủy diệt. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ trốn ở bầy sau đầu mặt. Nhìn xem cái kia nổ tung lan tràn ra sóng xung kích. Lâm Phi Phàm nói, nếu như không phải điện thoại camera gánh không được, ta thật nghĩ đập điểm ra đến. Hình tượng này thật là kích thích. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Sau đó đối Lâm Phi Phàm hỏi. Bầy não cùng Kala. Hai phe này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm hiểu không? Hoàn toàn không có. Ta cả người đều choáng váng. Hai bên qua lại chỉ trích. Tổng cho là mình mới là chính xác một phương. Bất quá có một đầu có khả năng khẳng định. Bầy não bên này hẳn không có nói dối. Bởi vì ta đã hoàn toàn đọc đến trí nhớ của bọn nó. Lâm Phi Phàm nói, ý của ngươi là nói, Kala mới là cái kia chiếm cứ ngoại vực 7 thành linh khí chất lượng gia hỏa. Miêu Tiểu Lệ nói, ước chừng là ý tứ này. Lâm Phi Phàm nói, vậy liền kỳ quái. Miêu Tiểu Lệ nói, chỗ nào kỳ quái? Ngươi cho rằng, một cái chiếm cứ toàn bộ ngoại vực 7 thành linh khí chất lượng gia hỏa. Có thể như vậy hết sức giảng đạo lý cùng kẻ địch đối đợt sao? Hoàn toàn chính xác, đây cũng là Lâm Phi Phàm không quá có thể hiểu được địa phương. Hai người này bên trong vô luận cái nào chiếm cứ ngoại vực 7 thành linh khí chất lượng, đều tuyệt đối không nên chỉ là loại trình độ này mà thôi. Bầy não tu vi có nhiều ít, Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm hỏi, căn cứ bầy não chính mình tính ra, nó hẳn là cướp lấy toàn bộ ngoại vực tiếp cận 1/10 linh khí. Ném đi ngoại vực tự thân ước chừng rời rạc lấy 2 thành linh khí. Chúng nó cho rằng linh hồn kết hợp thể chiếm cứ tiếp cận 7 thành linh khí. Lâm Phi Phàm nói, đây là hắn mới vừa từ bầy não trong trí nhớ đọc ra nội dung. Thế nhưng ngươi xem, bầy não cùng bầy hồn chúng nó thực lực cơ hồ ngang nhau. Cho nên ta có lý do tin tưởng, kỳ thật bầy hồn chiếm cứ linh khí, tối đa cũng liền là 1/10. Miêu Tiểu Lệ nói, 1/10 bầy não, 1/10 bầy hồn, 2 thành rời rạc, như vậy, còn có 6 thành linh khí đi đâu rồi? Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ buông tay nhún vai. Nàng liền càng không biết. Ta luôn cảm giác hai ta khả năng bị quấn tiến vào. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Quay đầu nhìn bốn phía. Chúng ta ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền bị bầy não cùng bầy hồn toàn bộ chiếm cứ. Có thể toàn bộ ngoại vực rộng lớn như vậy. Khả năng thật đúng là đang ẩn giấu đi bí mật. Bầy não cùng bầy hồn đối oanh vẫn còn tiếp tục. Nhưng hai bên lại ai đều không có chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Làm một cái chiếm cứ ngoại vực bảy thành linh khí chất lượng quái vật. Sự yếu đuối của ngươi để cho ta thấy không thể tưởng tượng nổi. Bầy hồn diễu cật nói. Ta chiếm cứ ngoại vực bảy thành linh khí chất lượng. Phát ngôn của ngươi không có bất kỳ cái gì ăn khớp tính có thể nói. Nếu như ta có được ngoại vực bảy thành linh khí chất lượng. Ta hội để cho các ngươi sống đến bây giờ. Ngươi chừng nào thì học xong hoang ngôn. Rõ ràng liền là ngươi chiếm cứ ngoại vực bảy thành linh khí chất lượng. Bầy não nói. Đương nhiên, đây đã là Lâm Phi Phàm bầy não. Bất quá lúc này nó đã kế thừa bầy não trí nhớ. Chính như lời ngươi nói. Nếu như ta chiếm cứ ngoại vực bảy thành linh khí chất lượng. Ta sẽ để cho ngươi sống đến bây giờ sao? Bầy hồn cũng quát. Lúc này hai bên đã không có bất luận cái gì lưu thủ. Hoàn toàn ở dùng chính mình toàn bộ tu vi oanh ra linh khí. Lâm Phi Phàm cũng có một chút hồ đồ rồi. Bầy não hiển nhiên là không có mạnh như vậy linh khí tu vi. Mà xem như bầy não đối thủ. Kala linh hồn kết hợp thể tự nhiên cũng không có phần này lực lượng. Nhưng nếu như hai bên đều không có phần này tu vi. Chẳng lẽ hết thảy vẻn vẹn chỉ là một đợt hiểu lầm? Hoặc là chỉ là song phương thống kê phương thức có vấn đề? Chờ một chút, Lâm Phi Phàm mượn nhờ bầy não tinh thần lực quát. Này tinh thần lực mạnh thậm chí nhường bầy hồn đều ngừng lại. Thế nào, người muốn đầu hàng? Bầy hồn hỏi. Không, ta phát hiện một vài vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, các ngươi hai bên đều coi là đối mới là cái kia. Chiếm cứ ngoại vực bảy thành linh khí người. Nhưng là bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy. Kỳ thật tu vi của các ngươi giống như đúc. Ta cho rằng, tại giữa các ngươi khẳng định có một chút hiểu lầm. Không, hiện tại phải nói giữa chúng ta tồn tại một chút hiểu lầm. Lâm Phi Phàm nói, bầy hồn cũng không ngốc. Bởi vì các nàng cũng cảm thấy, sự tình có chút vấn đề. Chiến đấu dừng lại. Nguyên bản cháy hừng hực đỏ siêu sao một lần nữa biến thành Kala tỉ muội. Nhưng hai người biểu lộ đều mang theo cảnh giác. Hợp thành quả cầu đỏ về sau còn có thể tách ra sao? Lâm Phi Phàm không hiểu muốn đậu đen rau muống. Trận này linh hồn cùng đại não chi tranh xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Tất cả mọi người tựa hồ cũng lâm vào một cái quái trong vòng. Để cho chúng ta đầu tiên biết rõ một cái khái niệm. Kala, là các ngươi từ bỏ tà linh nhóm sao? Lâm Phi Phàm hỏi, làm sao có thể, linh hồn chỉ có dựa vào thân thể mới có thể phát huy thực lực chân chính. Hiện tại chúng ta đã mất đi thân thể, biến thành linh hồn kết hợp thể, chưa từng có yếu ớt. Chúng ta chắc chắn không có khả năng chủ động vứt bỏ thân thể. Kala tỉ muội đồng thời nói, mà ở bầy não trong trí nhớ. Là các ngươi từ bỏ thân thể. Mục đích là vì cướp lấy càng nhiều linh khí. Lâm Phi Phàm nói. Điều đó không có khả năng. Đã mất đi thân thể chúng ta sẽ chỉ mất đi linh khí. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì cướp lấy linh khí mà từ bỏ thân thể. Kala nói. Lâm Phi Phàm không biết Kala là không phải là đang nói dối. Nhưng tu vi của nàng không có nói sai. Hai bên đối với chuyện này đều có không giống nhau lý giải. Mà bây giờ, làm tà linh hoàn chỉnh tam phương, những cái kia xương cốt nhóm còn không có xuất hiện. Ta có đề nghị, để cho chúng ta trước gác lại một thoáng tranh luận. Ta muốn từ tà linh phương hướng tới tay, biết rõ ràng các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phi Phàm nói, này là tự do của các ngươi, dù sao ta bị vây ở chỗ này. Căn bản là không có cách rời đi. Kala nói. Vừa mới một chuỗi chiến đấu kỳ thật đều phát sinh ngoại vực 10 tầng biên giới chỗ. Từ đầu đến cuối. cái kia cái linh hồn kết hợp thể đều không hề rời đi qua một ly. Kala cho rằng là bầy não đưa nàng phong ấn tại này. Mà bầy não cũng cho rằng là chúng nó mượn nhờ ngoại vực tự thân đem Kala phong ấn tại này. Có thể hiện tại xem ra, bầy não không có đủ năng lực này. Ngươi chờ một lát, chuyện này có chút đốt não. Nếu như ta không biết rõ ràng, ta khẳng định hội rất khó chịu. Dù như thế nào, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thích hợp trả lời chắc chắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.